Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, ngẫu nhiên gặp. Vân Băng, là ai? Vân Băng tìm lấy thanh âm nhìn tới, phát hiện một cái nữ hài, cùng Giang Nam Nam không sai biệt lắm tuổi tác, tướng mạo tuy nhiên so ra kém Giang Nam Nam, nhưng cũng vẫn như cũ là cực đẹp thiếu nữ. Tóc dài là hiếm thấy màu đỏ thắm, bất quá con mắt của nàng lại không phải màu đỏ, mà chính là màu xanh lam. Bên người nàng còn có một người nam tử, tướng mạo chí ít cùng nữ hài có 6-7 phần giống nhau. Lời của cô gái lại trực tiếp chọc giận Đường Nhã. Ngươi là ai? Làm sao nói đâu? Nói, Đường Nhã quanh thân lam mang lập lòe ở giữa. Từng cây lam thủy tinh lam ngân vương hướng về Mộng Hồng Trần đánh tới. Vốn là Vân Băng bởi vì nàng nguyên nhân. Vân Băng kém chút không chết rồi. Nàng liền đã rất áy náy. Trước mặt cô bé này còn dám nói loại lời này. Mộng Hồng Trần tính khí hiển nhiên cũng không phải dễ trêu. Gặp Đường Nhã một lời không hợp trực tiếp động thủ. Cũng là có chút nộ khí. Tử mái tóc màu đỏ trong nháy mắt biến thành màu tuyết trắng. Ánh mắt lại biến thành màu đỏ. Bao quát nàng bộ mặt. Song trưởng ở bên trong. Tất cả trần trụi bên ngoài da thịt giờ khắc này đều biến thành màu tuyết trắng. Trắng noãn như ngọc. Trong suốt sáng long lanh. Một cỗ ẩn ẩn hiện xanh khí lưu màu trắng tự trong tay nàng hiện lên. Hướng Lam Ngân Vương mà đi. Dừng tay. Ngay tại Lam Ngân Vương cùng khí lưu màu trắng liền muốn chạm vào nhau thời điểm, Vân Băng bình thản thanh âm tự trong miệng vang lên, nổ vang tại Đường Nhã cùng Mộng Hồng Trần bên tai. Chợt, sinh mệnh vòng xoáy hiện lên ở Lam Ngân Vương cùng khí lưu màu trắng ở giữa. Bàng bạc sinh mệnh lực trực tiếp tan rã khí lưu màu trắng, cũng khiến Đường Nhã đình chỉ Lam Ngân Vương tiến công. Mộng Hồng Trần sắc mặt hơi đổi, Tiếu Hồng Trần cũng là như thế. Hắn đuổi vội vàng kéo bên cạnh Tiếu Hồng Trần, bối bối mấy người ở một bên. Tại Sử Lai Khắc địa bàn, vẫn là không muốn cùng người ta lên xung đột cho thỏa đáng. Bối bối cũng đi tới Đường Nhã bên người, nhíu mày nhìn lấy Mộng Hồng Trần cùng Tiếu Hồng Trần hai người. Hừ. Mộng Hồng Trần nhìn lấy Đường Nhã khẽ hừ một tiếng, thu hồi võ hồn, bối bối cũng cúi đầu tại Đường Nhã bên tai nói mấy câu. Đường Nhã nhìn thoáng qua Vân Băng cũng thu hồi Lam Ngân Vương. Vân Băng cũng thu sinh mệnh vòng xoáy, nhìn về phía Mộng Hồng Trần, lãnh đạm mà hỏi, ngươi là ai? Ngươi không biết ta sao? Ta là Mộng Hồng Trần a. Tại đấu hồn giải đấu lớn còn bại bởi ngươi. Nói, Mộng Hồng Trần còn 3 bước 2 nhảy đi tới Vân Băng bên người. Sờ lên Vân Băng tóc, vẫn là như vậy đáng yêu. Vừa mới lời nói xin lỗi, ta không có ác ý. Trước đó cũng nghe nói ngươi xảy ra chuyện, tung tích không rõ, cho nên mới nói như vậy. Vân Băng lấy ra Mộng Hồng Trần tay, không có nói chuyện với nàng. Đi trở về trong đội ngũ, nhìn thoáng qua mình bị lấy ra tay, Mộng Hồng Trần thầm nói, thật đúng là lãnh đạm. Tiếu Hồng Trần đi hướng đến đây, đối với bối bối trầm giọng nói, xin lỗi, là sáu muội vô lý. Bối bối nhẹ gật đầu, cùng Tiếu Hồng Trần hàn huyên, mà Tiêu Tiêu thì tại Vân Băng bên tai nói đến lời nói. Vương Đông thì bị Mộng Hồng Trần quấn lại. Đối với tuổi tác tới nói, nàng vẫn là đối Vương Đông càng cảm thấy hứng thú. Vũ Hạo đi Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo học viện làm trao đổi sinh sự tình ngươi cũng biết. Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần cũng là trao đổi tới 10 tên học sinh thứ hai. Cũng là buổi sáng hôm nay ta theo ngươi giảng đấu hồn giải đấu lớn bên trong cùng chúng ta chiến. Đấu qua hai người, cần đặc biệt chú ý. Vân Băng nghe Tiêu Tiêu mà nói sau nhẹ gật đầu. Nghi ngờ hướng Tiêu Tiêu hỏi. Bọn họ tại nội viện vẫn là ngoại viện. Tu vi thế nào? Nói đến đây cái. Tiêu Tiêu nhíu mày nói ra. Tự nhiên là nội viện. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo học viện bên kia nghe nói cho phép Vũ Hạo bọn họ tiến vào Minh Đức Đường học tập, chúng ta Sử Lai Khắc bên này tự nhiên không thể keo kiệt. Mà lại vô luận là võ hồn phía trên, vẫn là hồn đạo khi phía trên hai người bọn họ đều có tư cách này. Tu vi phía trên, trước mấy ngày nghe nói bọn họ đến 60 cấp, đã hướng học viện xin đi thu hoạch hồn hoàn. Học viện cho ra trả lời là cuối tháng này, tổ đội cùng đi, sẽ có nhiều tái đến bình cảnh người cùng một chỗ. Vân Băng khẽ vuốt cằm, minh bạch, há, đúng rồi, Phong Dịch học trưởng hiện tại là 49 cấp đỉnh phong. Hắn có nắm chắc tại cuối tháng đến 50 cấp, đến lúc đó sẽ cùng đi. Tiêu Tiêu bổ sung đến, vậy còn ngươi, ai, ta sao? Ta vừa đột phá hồn tông không bao lâu, hiện tại mới 43 cấp, so với Vân Băng ngươi kém nhiều. Tiêu Tiêu nháy nháy mắt nói, Hoắc Vũ Hạo đâu, lớp trưởng thời điểm ra đi, Mục lão dùng hoàng kim thụ giúp hắn một tay, hắn thời điểm ra đi là cấp 40, bất quá nói lên cái này ta hơi nghi hoặc một chút. Vân Băng ngươi cũng là cực hạn chi băng. Vì cái gì tu luyện không có chậm lại, nghe lão sư nói cực hạn chi băng đến hồn tôn, tu luyện tốc độ sẽ chậm lại. Tiêu Tiêu nghi ngờ nhìn về phía Vân Băng, Vân Băng nhất thời có chút á khẩu không trả lời được. Lúc này, Giang Nam Nam ở một bên xen vào nói, cái này Vân Băng mất trí nhớ khả năng không nhớ rõ. Ta ngược lại thật ra biết một số, Vân Băng vốn là tiên thiên mãn hồn lực. Về sau tựa như là ăn rồi một chu tiên thảo. Có thể là cái này chu tiên thảo để Vân Băng tu luyện tốc độ không có chậm lại. Dạng này a, Tiêu, Tiêu rõ ràng không sai. Tiên thảo loại này thiên địa linh vật, mấy năm này nàng cũng biết không ít. Mỗi chu tiên thảo đều có hiệu quả. Lúc này Bối Bối cũng cùng Tiếu Hồng Trần kết thúc cuộc nói chuyện. Tiếu Hồng Trần hướng về Mộng Hồng Trần vẫy vẫy tay, nói, muội muội, chúng ta đi thôi, nhanh như vậy sao, ta, liền không thể nhiều đợi một hồi sao, lại để cho ta cùng Vương Đông trò chuyện một hồi. Mộng Hồng Trần tội nghiệp nói, Vương Đông khóe miệng giật một cái, sắc mặt có chút lãnh mạc, ngươi nhanh đi về đi, ta theo ngươi không có gì tốt nói chuyện. Mộng Hồng Trần ôm lấy Vương Đông cánh tay, nói ra, làm sao lại không có gì tốt nói chuyện đâu, chúng ta có thể gấp rút đêm nói chuyện lâu à. Nhất thời, Tiếu Hồng Trần một đầu hắc tuyến, đi ra phía trước, dắt lấy Mộng Hồng Trần cổ tay, liền đem nàng nắm đi. Dạng này, Mộng Hồng Trần vẫn không quên cùng Vương Đông phất phất tay, biểu thị lần sau gặp lại. Tiêu Tiêu vỗ một cái Vương Đông bả vai, còn rất được hoan nghênh sao? Ta cảm thấy ngươi sau có thể dùng mặt đến chinh phục chúng ta tương lai nữ tính địch nhân rồi. Vương Đông trợn nhìn Tiêu Tiêu liếc một chút, không nói gì, hắn biết hắn nói không lại Tiêu Tiêu. Đường Nhã lúc này lộ ra dầu dĩ không vui, tuy nhiên Mộng Hồng Trần bọn họ lời nói xin lỗi, nhưng chính là không hiểu không vui. Lập tức, mọi người lại đi dạo trong chốc lát liền trở về học viện. Tự ngày thứ hai bắt đầu, Vân Băng lại bắt đầu có quy luật tu luyện. Mỗi ngày sáng sớm lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất cùng chiến kỹ. Buổi chiều tu luyện tiên thiên mật pháp. Buổi tối tu luyện hồn lực. Loại tu luyện này để Tiêu Tiêu, Vương Đông bọn người không rõ Vân Băng cường đại nguyên nhân. Cũng càng thêm nỗ lực tu luyện. Một đám lão già cũng than thở không lấy. Trong lúc đó, Vân Băng trải qua Tiêu Tiêu nhắc nhở, lại đi gặp Hoàng Ngôn cùng Lâm Hà một mặt. Bất quá cũng không có trò chuyện bao nhiêu. Thẳng đến một tuần sau, Ngôn Thiếu Chiết mang theo Mã Tiểu Đào tìm được Tiểu Vân Băng, đến giúp tỷ tỷ một chuyện. Mã Tiểu Đào nói thẳng, được, đáp ứng về sau. Vân Băng thì cắt đứt tiên thiên mật pháp, đứng lên tới, ngươi không hỏi xem là gấp cái gì. Đối Vân Băng không chút do dự, Mã Tiểu Đào hơi kinh ngạc, Vân Băng nhìn thoáng qua Mã Tiểu Đào, không nói gì. Mã Tiểu Đào phản liếc một cái. Hiện tại Tiểu Vân Băng tuyệt không đáng yêu. Ngôn Thiếu Triết ôn hòa mỉm cười nói, Tiểu Gia Hòa, đừng để ý, cùng chúng ta tới đi. Sự tình vừa đi, ta một bên nói cho ngươi. Vân Băng nhẹ gật đầu, đi theo. Mã Tiểu Đào theo sát phía sau. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?